Trung cực truyền thừa, chương 267. Hoàn toàn rách nát, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tốc độ của hắn so với lần thứ nhất trước đó thì nhanh hơn nhiều. Lần thứ nhất trước đó, hắn căn bản không biết sau khi tiến lên sẽ bị công kích, còn lần này lại có chuẩn bị, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lúc hắn lên tới độ cao 200m, thân hình lũ tiểu tử mất đi ý thức kia lập tức dừng lại, chợt hơn 10 đạo năng lượng ầm ầm đánh về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng áp bách vô cùng cường đại sau lưng mình, nhưng lúc này khí vụ màu hồng nhạt đã sắp thẩm thấu hoàn toàn lĩnh vực hắn, hắn không còn thời gian để so đo nữa, lập tức cắn răng một cái, bày kín năng lượng toàn thân trong khoảnh khắc, sau đó không để ý tới công kích khủng bố sau lưng y nguyên phóng về phía trái cây xanh biếc ướt át kia. Xíu, một đạo năng lượng nhanh nhất lập tức xuyên thủng phần bụng Lâm Dịch, huyết hoa lập tức rơi là tả, Lâm Dịch chỉ cảm thấy phần bụng nóng rực một hồi. Nhưng lúc này, khí vụ màu hồng nhạt đã hoàn toàn đột phá lĩnh vực của hắn, hắn dùng tốc độ cực bay xuyên qua những trùng kích, hắn căn bản không có thời gian quan tâm thương thế của mình. Chỉ cần hái nó xuống, Lâm Dịch biết rõ, chỉ cần hái sinh linh quả xuống, tất cả công kích đều đình chỉ. Bồng, bồng bồng, một đạo năng lượng lại ầm ầm lại đánh trúng thân thể Lâm Dịch lập tức cuồng phun máu tươi, toàn bộ tay của hắn đều bị nổ nát bấy hoàn toàn. Mà thân hình hắn cũng không khỏi dừng lại một chút trên không trung, năng lượng đằng sau càng ngày càng tới gần hắn. Còn kém một chút xíu, trong mắt Lâm Dịch lóe lên vẻ quyết tuyệt, cắn chặt hàm răng. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và trái cây xanh biếc ướt át chỉ còn 100m. Oanh, thanh âm khí bạo ầm ầm vang lên, tốc độ Lâm Dịch đột nhiên tăng thêm. Khoảng cách 100m trong khoảnh khắc đã đạt tới, không kịp ngẫm nghĩ những mặt khác, Lâm Dịch mở rộng miệng ra cắn lấy sinh linh quả. Mà cùng lúc đó, những năng lượng ầm ầm kia cũng đánh trúng thân thể hắn, huyết nhục sụp đổ. Lâm Dịch, trên mặt đất Bạch Ngạn Thanh đang cố gắng kháng cự khí vụ màu hồng nhạt xâm nhập, rốt cục mở mắt. Nhưng lọt vào tầm mắt hắn, lại là Lâm Dịch vừa bị năng lượng đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống từ giữa không trung. Hắn lập tức kinh hãi hô lên, huyết hoa mãn thiên, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lục sắc vòng xoáy trên đỉnh dầu một mực xoay tròn không ngớt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua kéo ra một mảnh từ điện xà dài hẹp rất nhỏ. Bạch Ngạn Thanh nhìn thân thể Lâm Dịch đã biến thành một cỗ tàn phá không chịu nổi, vô cùng rách rưới từ không trung hung hăng rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng nhỏ, sau khi ngã xuống mặt đất cũng không nhúc nhích rồi. Bạch Ngạn Thanh sừng sốt thật lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể Lâm Dịch đã hoàn toàn không hoàn chỉnh rồi. Dù là Bạch Ngạn Thanh cũng không có cách nào cứu hắn trở về, Bạch Ngạn Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vòng xoáy màu xanh lá kia càng ngày càng xoay tròn. Lúc này, vừa rồi không có người đạt được sao? Bạch Ngạn Thanh thầm thở dài một tiếng, lại có chút tiếc hận nhìn Lâm. gocchuyenaudio.com, Dịch té trên mặt đất, thân thể tàn phá không chịu nổi, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc cho một thiên tài. Trong khoảnh khắc Lâm đi cắn sinh linh quả, Bạch Ngạn Thanh vẫn còn đang nhắm mắt chống cự khí vụ màu hồng nhạt, cho nên cũng không chứng kiến vòng xoáy trên đỉnh đầu, Bạch Ngạn Thanh còn cho rằng đây là sinh linh quả sau khi rơi xuống sinh ra. Phải biết rằng, sinh linh quả rơi xuống đất cũng có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Bạch Ngạn Thanh cũng thật không ngờ Lâm Dịch đã ăn sinh linh quả, lúc này nhìn thấy Lâm Dịch nằm im trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tự nhiên cho rằng sinh linh quả đã rơi xuống đất. Mà lúc này, chút ít người còn sống mất đi lý trí kia thần sắc hơi khẽ chấn động, sau đó lộ ra biểu lộ nghi hoặc như là mới vừa thanh tỉnh lại từ trong mộng, mê hoặc không thôi. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Thần sắc Khẳng Tư đặc chấn động, sau đó mới khôi phục thanh minh. Hắn tựa hồ như nằm mơ một đoạn rất dài, trong mộng hắn không ngừng chiến đấu. Nhưng lúc này tỉnh táo lại hoàn toàn không cách nào nhớ chuyện nghĩ đã phát sinh trong mộng. Đại nhân, cái này... Thanh âm hơi sợ hãi của Hắc Y Nam Tử vang lên bên tai hắn, Khẳng Tư Đặc tự nhiên quay đầu lại theo ánh mắt sợ hãi của Hắc Y Nam Tử. Chỉ thấy trên mặt đất có mấy chục cỗ thi thể rách nát không chịu nổi, tử trạng cực thảm. Đây là chuyện gì? Lông mày Khẳng Tư Đặc siết chặt, lúc hắn mất đi lý trí, ý thức của hắn cũng đần độn, căn bản không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi giống như là một cơn ác mộng, ta cũng vậy, ảo cảnh thật là lợi hại. Tiếng nghị luận của mọi người truyền ra bên ngoài, Khẳng Tư Đặc nhíu mày, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy được vòng xoáy năng lượng màu xanh lá đang xoay tròn không ngớt. Đây là, thần sắc Khẳng Tư Đặc lập tức nghiêm chỉnh, đột nhiên một cỗ hấp lực cực lớn từ trong vòng xoáy màu xanh lá trên đỉnh đầu truyền đến. Thi thể trên mặt đất lập tức bay về phía không trung, bất quá, một lát sau, vô số cỗ thi thể hoàn toàn bị vòng xoáy kia thôn phệ. Cái gì? Khẳng Tư Đặc kinh hãi phát hiện dù là mình cũng hoàn toàn không có cách nào chống cự được cỗ lực lượng này. Phải biết rằng, hắn là cường giả trung tinh vị thượng giai A. nhưng dùng lực lượng của hắn, trong cỗ hấp lực này, ngay cả một chút dừng lại cũng không làm được. Thân thể không tự chủ được bay lên trên, lúc hắn vừa tiến vào vòng xoáy năng lượng kia, đầu hắn lập tức lâm vào một mảng mông lung, ý thứ lập tức mơ hồ, lâm vào một phiến hắc ám. Chỉ một lát sau, kể tất cả người còn sống hoặc là đã chết, kể cả Bạch Ngạn Thanh, đều biến mất khỏi không gian này, lúc người cuối cùng xuyên qua vòng xoáy năng lượng màu xanh lá kia, vòng xoáy quy về bình tĩnh trong khoảnh khắc trước khi biến thành bộ dáng trần nhà. Thân thể Lâm Dịch cũng bị vòng xoáy kia hút vào, ý thức của hắn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, cho nên hắn không cách nào nhìn thấy cái không gian màu xanh lá gần như vô hạn này, đúng là sinh linh cung mà ngày đó tiến vào. Thời gian dần qua, cung điện vàng son lộng lẫy xa xa dần trở nên mơ. Gocchuyenaudio.com, hồ, thời gian dần qua, hoàn toàn biến mất, ngoại trừ Lâm Dịch tất cả những người mất đi ý thức đều chậm chạp tiến về hướng vòng xoáy năng lượng kia tại vị trí hạ phương vòng xoáy, sau đó nguyên một đám biến mất trong đó, không thấy gì nữa. Bất quá chỉ một lát sau, toàn bộ không gian chỉ còn lại một người Lâm Dịch mà thôi. Trạng thái Lâm Dịch hiện giờ cũng không quá tốt, toàn bộ thân thể của hắn đã bị cỗ năng lượng cực lớn kia bạo tạc thành nát bấy. Những năng lượng kia đều là lực lượng đã ngoài tinh vị, trong lúc bình thường, dù chỉ là một đạo trong đó, cũng đủ để khiến Lâm Dịch gặp hung hiểm rồi. Lại càng không cần phải nói tiếp cần trăm đạo công kích năng lượng như vậy, thân thể hắn không hoàn toàn nổ thành thịt nát cũng đã là vạn hạnh rồi. Lúc này, thân thể Lâm Dịch đã biến thành một đầu kết nối với nửa thân trên, bộ vị từ bụng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, chi trên, ngực cũng đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cổ cũng bị tạc đi một nửa, con mắt hắn trừng lớn, sớm đã là một mảnh tro tàn. Mặc dù là ai, đây đều là cái chết không thể chết hơn nữa rồi. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện, theo miệng vết thương của hắn, hào quang màu xanh lá đang chậm rãi tản mát ra. Hào quang kia, không ngừng lập lòe tại nửa thân trên còn lại của hắn, thời gian dần trôi qua càng ngày càng thịnh. Một cỗ sinh cơ vô cùng cường đại, tràn ngập toàn bộ không gian. Sinh linh quả chỉ cần đầu không bị phá, chỉ cần ăn vào sinh linh quả, người sẽ không chết. Một lát sau, lục sắc quang mang kia chậm chạp biến thành một loại quang cầu thực chất. Từ bên ngoài nhìn vào, Lâm Dịch đã hoàn toàn biến thành một cái kén lớn màu xanh lá. Lúc cái kén màu xanh lá kia bay lên tới độ cao 5 mét, thời gian dần qua, nó cứ trôi lơ lửng như vậy. Sau đó, quang mang trên thượng diện bắt đầu trở nên vững vàng. Nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện. Quang cầu màu xanh lá này, đang xoay tròn vô cùng chậm rãi, một tia ánh sáng màu xanh lá chia lìa theo không gian chung quanh, sau đó bị đại kén hấp thu, thời gian, chậm chạp trôi qua. Bên này, lúc bọn người Bạch Ngạn Thanh khôi phục lại ý thức thì vị trí của bọn hắn lại là một mảnh đen kịt. Nơi này là chỗ nào? Đầu Bạch Ngạn Thanh có chút ngất đi, không khỏi dùng sức lắc đầu, sau đó thân thể của hắn hiện ra một tầng kim sắc quang mang, tràng cảnh chung quanh lập tức xuất hiện trước tầm mắt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại mọi nơi. Nơi này là cửa vào sinh linh cung, Bạch Ngạn Thanh đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ nhận lệnh Bạch Thiếu Thiên, tới nơi này tranh cướp sinh linh quả. Nhưng chuyện trước khi tiến vào sinh linh cung, hắn có thể nhớ, nhưng sau khi tiến vào, cũng đã hoàn toàn mơ hồ. Căn bản không có biện pháp nhớ lại, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì tại sinh linh cung. Trước khi tiến vào sinh linh cung, khắp không gian này đều là lục sắc tinh thể. Mà lúc này, những lục sắc tinh thể kia đều đã hoàn toàn biến mất, biến thành từng khối hắc sắc nham thạch cứng rắn. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn chết như thế nào? Nơi này chính là sinh linh cung sao? Nhiều đạo quang mang đột nhiên xuất hiện chung quanh, Bạch Ngạn. Gocchuyenaudio.com, Thanh Hoàn Thủ xem xét chính là những người cùng nhau tiến vào sinh linh cung lúc ấy, chỉ là có rất nhiều người đã chết đi. Những người này, có một bộ phận rất lớn là tiến vào sinh linh cung lần đầu tiên, cộng với trí nhớ đã bị tiêu trừ trong sinh linh cung, cho nên căn bản không biết bọn hắn đã từng tiến vào sinh linh cung, trí nhớ đã bị đứt gãy, bây giờ dĩ nhiên là do rằng bọn hắn đã tiến vào sinh linh cung trước kia. Chúng ta đã đi ra, Bạch Ngạn Thanh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, dù sao hắn cũng đã tới đây một lần, tự nhiên biết rõ trí nhớ của mình bị tiêu trừ một đoạn ở giữa, cho nên mở miệng nói ra. Những người khác không khỏi nhìn lại hướng hắn, Khẳng Tư Đặc nhíu mày nói. Bạch đại nhân, ý của ngươi là, Bạch Ngạn Thanh nhìn cái một cái, thản nhiên nói. Sau khi tiến vào sinh linh cung, nếu như không có được sinh linh quả trí nhớ trong sinh linh sẽ bị tiêu trừ. Cho nên, bây giờ chúng ta đã đi ra từ trong sinh linh cung. Không biết là ai đạt được sinh linh quả lần này, nói xong ánh mắt nhìn kỹ những người còn sống chung quanh. Thấy tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Ngạn Thanh liền biết rõ, lần này không ai đạt được sinh linh quả. Khi ánh mắt hắn quét nhìn đến trên người Trương Trừng Phàm, Bạch Ngạn Thanh đột nhiên ngẩn người. Trước khi tiến vào tựa hồ chưa từng gặp qua người này. Bạch Ngạn Thanh là người nào? Chỉ nhớ của hắn tự nhiên hung hãn siêu cường, ngày đó trước khi tiến vào, nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ không thèm để ý những người tiến vào, nhưng trên thực tế hắn đều ở trong tối quan sát. Nhưng Trương Trừng Phàm lại đến trước hắn, hắn dĩ nhiên không thấy được. Bất quá hắn cũng không nói ra, mà là liếc nhìn bốn phía chung quanh, thản nhiên nói. Xem ra lúc này không có người nào đạt được, ta đi trước. Nói xong, ra lệnh cho những thủ hạ đi theo hắn lơ lửng lên, tìm kiếm lối ra. Tuy những người còn lại nghi hoặc nhưng thấy Bạch Ngạn Thanh tựa hồ như thực sự rời đi, lập tức không hề suy nghĩ gì nhiều, đi theo phía sau hắn, cùng nhau bay ra khỏi thế giới dưới lòng đất này. Lúc này, sinh linh quả, vẫn không có người đạt được. Ở bên trong, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là điều tất cả mọi người nghi hoặc trong lòng. Thời gian chậm chạp trôi qua từ lúc sinh linh cung mở ra, đến nay đã hơn một năm. Trong không gian năng lượng màu xanh lá, một cái đại kén màu xanh lá siêu đại đang lẳng lặng lơ lửng trong đó, đây tuyệt đối không thẹn với danh xưng siêu lớn, đường kính ước chừng gần 100 mét như có thực chất. Đột nhiên, đại kén một mực xoay tròn vững vàng, bỗng nhiên chấn động. Chợt run rẩy lên kịch liệt, toàn bộ năng lượng trong không gian màu xanh lá tựa hồ cũng theo đại kén này run rẩy mà bắt đầu chuyển động, sinh ra từng đợt vặn vẹo trong không gian. Theo thời gian trôi qua toàn bộ không gian càng thêm run rẩy kịch liệt. Đột nhiên đại kén cực lớn kia xuất hiện ánh sáng chói mắt giống như phá vỡ một cái khe trên đại kén. Thân thể thon dài, mái tóc đen nhánh dài tới eo, da thịt như tuyết, hai mắt khép hờ, một tầng lục sắc quang mang quanh quẩn quanh thân hắn. Người này, đúng là Lâm Dịch, chỉ thấy thân thể, góc truyện audio.com, Lâm Dịch hoàn toàn lơ lửng trên không trung, thân thể rách nát một năm trước lúc này đã được sinh linh chi khí cường đại từ sinh linh quả kia chữa trị hoàn toàn. Một năm này, cả người hắn đều chìm trong sinh linh chi khí cho nên thân thể hắn đều đang không ngừng phát triển. Lúc này, thân thể hắn cao chừng hơn 1m8, gần 1m9, mà mái tóc nhỏ vụn lúc đầu, bây giờ đã dài đến eo. Hai mắt hắn nhắm nghiền, cứ như vậy im im lặng lặng lơ lửng trên không trung, lục sắc quang mang quanh quẩn quanh thân hắn. Mà không gian vẫn y nguyên đang kích động không chịu nổi kia tựa hồ căn bản không có biện pháp ảnh hưởng tới hắn. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hôn mê một năm, rốt cuộc bây giờ đã thanh tỉnh. Nơi này là, hai mắt Lâm Dịch vừa mở ra, lập tức lộ ra nghi hoặc hắn vừa mới thanh tỉnh, căn bản còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ như thủy triều ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, có chút nhíu mày, thật lâu sau mới lại mở mắt. Sinh linh quả quả nhiên cường đại, Lâm Dịch tự nhiên tinh tường chỗ cuối cùng hắn bị công kích lực lượng ẩn chứa trong những năng lượng kia là một loại cường đại như thế nào. Trí nhớ của hắn, đến lúc mình cắn sinh linh quả, sau đó thì hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng hắn có vẫn có thể nhớ lại rõ ràng, lúc năng lượng kêu anh kích lên người mình, cái cảm giác nóng rực mà chết lặng đau đớn. Cách chương.